tận thế, mỗi ngày đều tìm cách chết. Chương 30-2, gocchuyenaudio.com. Tô Nguyễn Nguyễn không biết mình chạy bao xa, cô chỉ cảm thấy chắc là máu kia không bắn đến người mình nhỉ. Gâu gâu gâu, bỗng nhiên cún con nhìn lớp tuyết dày trên đất mà sủa. Nhưng bởi nó quá nhỏ, không thể đi lên lớp tuyết dày đến nỗi tưởng chừng có thể chôn vùi cả Tô Nguyễn Nguyễn, nho nên chỉ có thể chạy vòng vòng trên hành lang. Tô Nguyễn Nguyễn bế nó lên, lại không bế nổi. Mày nhìn mày đi, suốt ngày ăn nhiều như vậy có làm được cái gì không hả? Tô Nguyễn Nguyễn mắng xong, cố đặt cún con lên vai, sau đó bước một bước lên lớp tuyết dày. Bịch, một tiếng cả người cả chó cùng rơi xuống. Tô Nguyễn Nguyễn, mày nhìn tao đi, ăn nhiều như vậy có tích sự gì? Tô Nguyễn Nguyễn vừa đào tuyết vừa chật vật di chuyển. Bông tuyết bị cô hất ra tạo thành những cái hố. Đột nhiên cún con sủa loạn lên. Tô Nguyễn Nguyễn vui mừng nói. Chỗ này sao, là chỗ này hả? Tô Nguyễn Nguyễn dùng sức đào, đào một hồi hất ra một cái cánh gà ngâm tiêu. Cún con vui vẻ tha đi, sau đó tiếp tục sủa. Tô Nguyễn Nguyễn chật vật đầy lớp tuyết đọng ra, găng tay đã bị tuyết thấm vào, đông cứng, thậm chí không thể gấp lại được. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể tháo găng tay ra rồi dùng tay trần cắm sâu xuống lớp tuyết để tiếp tục đào. Bên kia Tiêu Trệ và Nghe Dương nghe được động tĩnh cũng chạy tới. Tuyết rất dày, đã rơi hết mấy ngày mấy đêm, ba người cùng đào đúng là nhanh hơn nhiều, nhưng vẫn chưa đào được thứ gì thì phía bên kia đã truyền đến một tiếng ồn. Zombie tấn công vào rồi, tường bị phá rồi, mọi người mau tránh vào nhà cho phụ nữ mang thai. Cùng với tiếng la đó, cách đó không xa, một làn sóng zombie lớn tiến vào, một phần bị lún xuống tuyết nhưng vẫn grừ grừ grừ, dãy rủa muốn cắn người. Hai người cứ đào đi, để tôi giải quyết. Giọng Tô Nguyễn Nguyễn từ trong hố tuyết vang lên, nhưng cô nhảy mãi vẫn không nhảy ra được. Nghe Dương đứng dậy, lấy súng của mình ra. Một người một súng, bắn đâu chúng đó. Thôi được, cho chị cơ hội thể hiện trước mặt tôi đó. Zombie đúng là rất nhiều. Nghề Dương đã hết đạn, không còn cách khác, cô chỉ có thể dùng dị năng. Dị năng lôi điện vừa xuất ra đã nhanh chóng càn quét một đám zombie. Nhưng dị năng của Nghề Dương vẫn còn rất yếu, hơn nữa đã một thời gian dài chưa sử dụng. May thay, vào lúc cô sắp kiệt sức, chỗ Tiêu Trệ phía bên kia mừng rỡ hô to. Tìm thấy rồi, chỉ thấy trong hố tuyết lớn lộ ra một chiếc giày của trẻ con. Tiêu Trệ biết đây là giày của Tiêu Bảo Bảo, anh tiếp tục đào sâu xuống dưới. Sau đó phát hiện Tiêu Bảo Bảo bị cắm ngược trong lớp tuyết dày. Tô Nguyễn Nguyễn không nhịn được cảm thán, đây đúng là một tư thế thần kỳ. Nhanh lên, zombie đến rồi. Nghề Dương sắc mặt trắng bệch chống đỡ. Tô Nguyễn Nguyễn cho rằng loại thời điểm này là lúc cần lão đại ra tay. Cô leo ra khỏi hố tuyết nhưng muốn đứng mà không đứng dậy nổi. Trời đất ơi, cô bị bệnh tim còn chưa khỏi, giờ lại bị gãy chân nữa hả? Zombie chen nhau mà tới, vây bọn họ ở giữa. Cún con chạy đến trốn sau lưng Tô Nguyễn Nguyễn, phát ra tiếng rên ư ử sợ hãi. Không có tiền đồ, Tiêu Trệ vẫn còn đang đào. Nghề Dương nhìn Tiêu Trệ cắn răng, bỗng hét lên một tiếng. Ôm đầu, Tô Nguyễn Nguyễn nhanh chóng ôm đầu, ôm theo cả cún con trốn vào hố tuyết. Ầm ầm, một tiếng sấm lớn vang lên, chung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Tô Nguyễn Nguyễn cẩn thận ló đầu ra thấy nhóm tiểu khả ái xung quanh bị sét đánh cháy khô. gocchuyenaudio.com. Ôi, bảo bối đáng thương của cô. Nghề Dương lảo đảo đi về phía trước hai bước, thân thể trong nháy mắt ngã xuống được Tiêu Trệ đang dắt theo Tiêu Bảo Bảo đỡ được. Nghề Dương là do sử dụng dị năng quá độ, Tiêu Trệ tay trái đỡ Nghề Dương, tay phải dắt Tiêu Bảo Bảo, mang người đi về phía hành lang. Tô Nguyễn Nguyễn, khoan đã, tiểu đệ, lão đại của đệ còn đang quỳ chỗ này nè. Tô Nguyễn Nguyễn cảm thấy bị tổn thương cực kỳ. Bỗng nhiên, trước mắt cô xuất hiện một đôi chân dài. Người đàn ông cúi đầu nhìn, trên người còn mang theo mùi máu tanh. Hu hu hu, chân của em gãy mất rồi. Cô gái nhỏ đáng thương quỳ trên mặt đất dáng vẻ. Sao giờ anh mới tới? Hốc mắt đỏ hoe ẩn ẩn nước, dường như chỉ cần Lục Thời Minh nói một câu là cô có thể khóc òa lên. Thân là lão đại, lúc cần thiết phải ra vẻ yếu đuối để mê hoặc đối phương. Người đàn ông đưa tay qua chạm lên mặt cô. Vết máu trong lòng bàn tay dính lên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp kia, giống như đóa hồng mai nở rộ trong tuyết trắng. Hắn kéo cô từ dưới đất lên, nửa ôm vào trong ngực rồi nhéo nhéo bắp chân của cô an ủi. Không có việc gì, chỉ bị tê chân thôi. Ai mà không thích một bé mềm mại cơ chứ, nhất là trong tận thế giá lạnh như vậy, một bé ấm áp, nóng rực hơn nữa còn mềm mềm. Tô Nguyễn Nguyễn chôn trong ngực Lục Thời Minh, lộ nụ cười nham hiểm. Nhìn đi, tên biến thái này lại bị cô lừa. Tây ra cô đúng là cô gái được ông trời sủng ái mà. Thông minh quá đi mất, bởi vì zombie quá nhiều cho nên mọi người tụ lại trong nhà dành cho phụ nữ mang thai. Chỉ nơi này có cửa sắt ngăn trở tạm thời có thể ngăn zombie ở bên ngoài. Cún con vào tòa nhà thì vui vẻ chạy loạn. Nghề Dương kéo lại xích của nó, muốn xách nó về lại bên người Tô Nguyễn Nguyễn, lại không nghĩ tới con chó này lấy đâu ra sức. Nghề Dương bị nó kéo đến nghiêng ngả, chạy theo nó về phía trước. Chạy khoảng chừng 5 phút, Nghề Dương cuối cùng cũng giữ nó lại được, sau đó phát hiện trước mặt mình có một cánh cửa. Thoạt nhìn như tầng hầm của tòa nhà này. Nghề Dương nhíu mày, đi lên dán tai nghe ngóng, bên trong dường như có chút động tĩnh không nhỏ. Cô lấy ra một con dao găm, cậy mở khóa trên cửa sắt. Kít kít, một tiếng, cửa sắt mở ra. Bên trong tỏa ra mùi sữa với mùi tanh hôi. Nghề Dương vô thức che mũi lại. Bên trong rất tối, không nhìn thấy gì cả. Nghề Dương lấy ra đèn pin, đi đến đâu chiếu đến đó, sau đó hết sức kinh hãi. Bên trong từng người phụ nữ bị nhốt trong lồng giam, đang tiết sữa như bò cái. Trong đó không ít người còn đang mang thai. Nghề Dương vẻ mặt kinh hoàng, hiển nhiên là không nghĩ tới bên trong lại có cảnh tượng như vậy. Cô run rẩy đi đến, lập tức dừng chân lại. Phía sau có người đến, là đám phụ nữ mang thai. Bọn họ muốn tìm xem dưới tầng hầm có thuốc thang cho người bị thương không, lại không ngờ bắt gặp cảnh tượng như vậy. Nhóm người mang thai sợ hãi, thậm chí có mấy người bị dọa sợ đến suýt chút nữa ngồi phịch xuống đất. Những người phụ nữ bị giam dưới tầng hầm, phụ nữ mang thai bị dùng để lấy sữa. Chuyện này nhanh chóng truyền đi khắp tòa nhà, có người chỉ ra căn phòng dưới tầng hầm trừ người quản lý, chưa ai từng đi vào. Cho nên, chuyện này chắc chắn do gã quản lý làm ra. Nhưng bây giờ gã quản lý kia đang ở chỗ nào chứ? Thao Thiết Cự Thú, đang hưởng thụ sự mát xa của Tô Nguyễn Nguyễn, ở cún con ở một cái. Góc chuyện audio.com, bên kia, Nghề Dương nhanh chóng tìm người để giải thoát cho những người phụ nữ bị giam dưới tầng hầm. Những người này vừa được ra ngoài liền la hét muốn đi tìm con. Vừa khóc vừa gào vừa điên cuồng, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, Nghề Dương và Tiêu Trệ cố gắng duy trì trật tự. Bỗng nhiên, ánh mắt Nghề Dương ngừng lại, cô lướt qua đám người, nhìn về phía người đang co rúm trong góc kia, cô gái có mái tóc màu xanh lam. Nói là màu xanh lam cũng không chính xác lắm, bởi vì mái tóc kia đã sớm phai màu biến thành màu lam nhạt. Trong bóng tối, màu xanh đó mang theo chút ánh sáng kết hợp với mái tóc khô sơ, trông giống một quả bóng lông màu xanh. Nghề Dương từng bước đi vào, chợt cô gái kia đứng lên muốn xông ra ngoài, lại bị Nghề Dương kéo tay lại. A, cô gái kia chật vật gào thét dường như đã lâu chưa được uống nước. Tay Nghề Dương run run, vén mái tóc nham nhở lộ ra khuôn mặt cô gái đó. Làn da cô thô ráp, đôi môi khô nứt, hai mắt vô thần, nhưng lúc nhìn thấy Nghề Dương sắc mặt liền thay đổi. Cô giãy giụa muốn trốn lại bị Nghề Dương gắt gao đè xuống đất. Nghề Dương lấy ra còng tay, còng cô gái kia lại. Thả tôi ra, cô gái kia cuối cùng cũng mở miệng. Nghề Dương đè cô xuống, mặt chôn ở cổ cô, nghẹn ngào không nói lên lời, cả người đều run rẩy. Nghề Mị, cô gái kia nghiêng đầu, nhào về phía Nghề Dương. Đừng có gọi tên tôi. Dưới tầng hầm xảy ra chuyện Tô Nguyễn Nguyễn không hề hay biết. Bởi vì cô đang bị Lục Thời Minh cầm tù, à không, được phục vụ trong căn phòng lần trước của cô, căn phòng bị Nghề Dương đấm vỡ bồn tắm. Tô Nguyễn Nguyễn đang luyện dị năng của mình, úm ba la xì bùa. Không đúng, thiên linh linh địa linh linh. Cũng không phải, bíp bi đi bóp bi đi bu, cũng đâu phải bà tiên, cho nên dị năng của cô đến cùng là thứ quỷ thần thiên địa gì vậy? Tô Nguyễn Nguyễn không đợi nổi nữa, cô nghĩ, phải chăng là phải kích phát thì mới có thể sử dụng dị năng? Người khác làm thế nào để kích phát ta? Chấm, à tìm zombie, Tô Nguyễn Nguyễn nghĩ thông suốt lập tức mở cửa sổ ra. Khoan đã, đây là tầng 2, thôi đi cầu thang đi. Đi đâu đó, Lục Thời Minh đang ngồi trên ghế salon xoa dìu nhỏ nhướng mày. Tô Nguyễn Nguyễn cũng không quay đầu lại, chạy nhanh ra ngoài. Suy nghĩ của lão đại là thứ mà Tép Diêu như anh có thể hiểu được sao? Tô Nguyễn Nguyễn một đường xông ra khỏi tòa nhà, nhìn thấy đám zombie bị ngăn ngoài cửa sắt bên ngoài. À, nhóm tiểu khả ái của cô vẫn cứ đáng yêu như thế. Tô Nguyễn Nguyễn nhanh chóng lao ra, chuẩn bị chạy đến ôm nhóm tiểu khả ái của cô, lại không nghĩ tới bị một người kéo lại, sau đó bị xách về. Một lần nữa Tô Nguyễn Nguyễn bị kéo về căn phòng đó, chán nản cọ hai chân với nhau. Cọ trong chốc lát cô nghĩ, ngoài zombie ra còn cách nào nữa nhỉ? Ánh mắt Tô Nguyễn Nguyễn dừng lại trên người Lục Thời Minh. Ví dụ như tìm một tên biến thái chặt mình, Tô Nguyễn Nguyễn hai mắt phát sáng, ưỡn ngực đi tới, duỗi tay chống lên ghế salon sau lưng hắn, nhưng bởi vì tay quá ngắn nên trực tía nhào vào ngực người đàn ông. Không sao, thất bại là mẹ thành công. Tô Nguyễn Nguyễn bị hắn kéo, cô vẻ mặt thâm trầm nói. Nào, làm nũng cho em coi. Lục Thời Minh, người đàn ông dừng lại động tác xoa dìu nhỏ, vô thức nhướng mày, sát lại gần người. Ừm, không uống rượu. Rồi lại liếc nhìn khuôn mặt đỏ rực của Tô Nhuyễn Nhuyễn. Thì ra là bị sốt đến hồ đồ. Lục Thời Minh mỉm cười cúi người nhìn xuống. Không biết làm nũng, nếu không thì anh làm trò lưu manh. Góc chuyện audio.com. Với em nhé, chiếc rìu được bôi baby cream cứ thế dán sát vào mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn. Bạn Lục chơi chữ, xa treo, là làm nũng còn, xa y e, là giở trò lưu manh, ngang ngược. Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức hoảng sợ từ đầu đến chân, da gà da vịt đều nổi hết lên. Anh, sao anh ngày nào cũng tức giận hết vậy, em chỉ đùa với anh thôi mà. Không được cô, không được sợ, thân là lão đại, chút khó khăn này còn không chịu được hay sao? Ồ thật sao, người đàn ông cong môi cười một tiếng, phong thái xinh đẹp. Thật ạ, tiểu bảo bối, bé ngoan, tiểu khả ái, Tô Nhuyễn Nhuyễn cô bán manh, mãi đến khi chu môi mới phát hiện mình lại thần phục dưới tên đàn ông này. Người đàn ông tiếp tục mỉm cười, Tô Nhuyễn Nhuyễn tốt bụng khuyên, chúng ta đừng nghịch rìu nữa, dễ bị thương lắm đó. Tô Nhuyễn Nhuyễn cẩn thận bỏ cái rìu đang dán vào mặt mình ra, sau đó xoa xoa hai gò má, bôi đi lớp baby cream dính trên mặt. Khuôn mặt cô trắng nõn như trứng gà, ánh mắt người đàn ông đột nhiên tối sầm lại, đưa tay bóp cằm Tô Nhuyễn Nhuyễn, sau đó ấn người lên ghế salon. Tô Nhuyễn Nhuyễn mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Há miệng, trong tay người đàn ông không biết từ lúc nào xuất hiện một quả dâu tây to mọng đỏ tươi. Ôi trời tiểu khả ái. Mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn chăm chú, ai kêu tụt dốc không phanh, vô thức há miệng ra. Quả dâu tây to mọng được đút vào trong miệng, vị thơm ngọt không thể tưởng tượng nổi. Ăn ngon không? Tô Nhuyễn Nhuyễn gật lia lịa. Người đàn ông cong môi, lau đi nước dâu còn sót ở khóe môi cô, nước quả đỏ thắm mang theo mùi vị ngọt ngào, đẹp đẽ như máu tươi. Thật xinh đẹp, Tô Nhuyễn Nhuyễn cho rằng cô chính là cô gái vừa có sắc vừa có tài. Há miệng, Tô Nhuyễn Nhuyễn nhanh chóng há miệng. Hà, không phải dâu tây của cô sao? Ủa không phải dâu tây thì là gì ta? .. 30 vote up chương sau nha cả nhà. Spoil chương sau. .. Chúng ta thử lần nữa, nhé. Trong sách đều nói như vậy. Cách chương.